Công chúa thuần thú sư, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đem toàn thân trần trụi của cô ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi tách lấy cánh môi của cô ra, đầu lưỡi hai người cuốn quýt dây dưa cục sáng nóng bỏng nơi hạ thân đang bừng bừng phấn chấn, xương to đang đặt giữa hai chân của cô, ngực của cô phập phồng kịch liệt, da thịt non mềm ma sát ngay trước vật cứng rắn thô to mẫn cảm của anh, khiến cho nụ hôn của anh vừa nhanh vừa mãnh liệt, không ngừng đem mật ngọt trong miệng cô cuốn vào miệng anh. Cô cảm giác được có một vật cứng đang cọ sát hạ thể của mình, như là muốn đâm vào chỗ sâu nhất ở trong cơ thể của cô. Bàn tay to của anh bắt lấy của cô hai chân, đem cô đẩy ngã ở trên giường, một đôi mắt đen tràn ngập dã tính, thân thể cơ bắp rõ ràng nằm đè lên thân thể gầy nhỏ của cô, ôn nhu tách của cô hai chân ra, cục sắt cứng thô của anh đang ẩm ướt bởi mật dịch trong suốt của cô, dùng cách họa vòng chậm rãi dọc theo hoa tâm của cô. Cảm xúc lạ kỳ chưa từng có làm cho Đào Sán Sán run rẩy. Anh vừa mới tiến vào mật huyệt mềm mại, tim anh không khỏi đập nhanh hơn, có thể tưởng tượng chỉ cần tiến vào trong vách tường hoa mềm mại chật hẹp kia khẳng định là ấm áp gấp đôi. Bởi vì cục sắt cứng rắn thô dài không ngừng trượt cao thấp, cái mông trắng của cô cũng đong đưa theo, đó là một loại hành động theo bản năng, chủ động đón ý nói hùa động tác của anh. Bàn tay anh chuyển đến trước ngực của cô, bao lấy bộ ngực sữa mềm mại, giống như khối bột mềm mại chỉ cần nhào nắn nó đã biến hình. Ngao Húc Băng nhìn đôi nhũ tiêm của cô ở trong lòng bàn tay anh lăn lộn qua lại, thoáng tăng thêm sức lực miết nhẹ nhẹ, da thịt mịn màng trắng như tuyết của cô bị anh miết nhẹ nổi lên vài vệt đỏ ửng. Sán Sán, em thật sự làm cho anh điên cuồng. Anh đong đưa thắt lưng, mà sát hoa khâu của cô, như thế đã đủ để cho anh mất đi lý trí, càng đừng nói đợi chút nữa tiến vào trong cơ thể của cô. Hai chân của cô bị anh tách ra, hoa môi mẫn cảm đỏ tươi của cô căng tràn, hoa dịch cũng bắt đầu ứa ra. Thân thể mềm mại vì động tình mà đỏ bừng làm cho hơi thở của anh cứng lại, tiếp theo anh lại lần dò xuống dưới, ngón tay thô dài theo bản năng tìm kiếm lối vào động đào nguyên, bắt đầu họa vòng vòng bên cửa động. Đột nhiên, anh thẳng lưng nhấn mạnh về phía trước, vật cứng thô của anh, đâm thẳng vào hoa huy. Tê, mật huyệt ướt át thấm ướt vật nam tính của anh. Cô hơi hơi không khỏe khẽ kêu một tiếng. Nha, Sán Sán, anh mới đi vào, liền cảm nhận được hoa huy. Tê mềm mại nhưng chật hẹp, làm hạ thân của anh co rụt lại, quả muốn đấu tranh anh dũng. Hai tay của cô ôm lấy cánh tay của anh, theo anh một tấc lại một tấc xâm nhập sâu vào, đôi mi thanh tú càng trao càng chặt. Đau quá, anh thả chậm động tác chỉ để vật nóng cứng của mình xâm nhập 1/3 chiều dài vào bên trong của cô, nhẹ nhàng đong đưa nhẹ nhẹ trong cơ thể của cô, làm cho cô có thể thích ứng thô to của anh sớm một chút. Vì giảm bớt đau đớn của cô, hai tay của anh không hề rời khỏi ngực của cô, lấy đầu ngón tay miết nhẹ điểm mẩn cảm đỏ ửng trước ngực làm cho chúng nó căng cứng sưng lên. Anh cúi đầu, đầu lưỡi khẽ liếm một vòng quanh điểm nhạy cảm, đem bộ ngực của cô thấm ướt sáng long lanh, mà mông của anh cũng không quên đong đưa trước sau. Ngọn lửa đang bừng cháy bên trong thân thể cô, mật dịch ở giữa hai chân càng ướt đẫm, không chỉ có làm ẩm ướt đùi của cô, mà bắp chân anh cũng bị dính ẩm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đau đớn do vật cứng thô của anh mang đến bắt đầu giảm bớt, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần của Đào Sán Sán trở nên xinh đẹp vô cùng. Húc Bang, em nóng quá, Sán Sán, em đẹp quá. Anh khen ngợi tự đáy lòng, nâng mông cô lên, để cho vật cứng rắn của anh càng tiến sâu vào cơ thể của cô hơn. Hoa tâm mềm mại của cô gắt cao mút lấy vật cứng nóng của anh, mông của cô cũng không tự chủ được đong đưa theo nhịp điệu của anh. Cô đặt lên gáy anh, cái mông bị anh nâng lên cao cao, hai chân cũng bị anh mở ra thật to. Anh muốn tiến vào trong thân thể em hoàn toàn, thanh âm anh khàn khàn nói, hơi khẽ lùi vật nóng thô của mình lại một chút, sau đó dùng sức đẩy mạnh một cái thẳng tiến về phía trước. Cô thở nhẹ một tiếng, so với ôn nhu mới vừa rồi của anh, động tác lần này quả thật thô bạo một chút. Vật cứng thô nóng bỏng ấy đâm sâu mạnh vào bên trong hoa huy. Tê, hai viên bi thật to chạm mạnh vào cửa mật huyệt, sau đó cũng ác liệt bắt đầu cọ sát không ngừng. Đau đớn cùng xé rách làm cho móng tay cô bấu thật chặt vào cơ bắp của anh, hai chân cũng kẹp chặt phần eo của anh. Thân thể của cô bởi vì khẩn trương mà cứng ngắc làm cho anh chậm lại động tác. Sán Sán, thoải mái một chút, anh nhẹ giọng dỗ thấy cô vẫn căng thẳng như cũ không thả lỏng, anh đành phải hơi lùi vật thô to của mình ra một chút. Anh vừa rút ra một chút mang theo một lượng lớn mật dịch cùng vết máu của xử nữ thấm ướt tấm trải giường dưới thân hai người. Cô phát ra thanh âm thật nhỏ, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, bộ dáng thập phần đáng yêu làm cho người yêu thương. Anh giúp cô lau nước mắt hôn nhẹ nhẹ liên tiếp lên hai má của cô. Như vậy đau không? Cô cắn cắn môi, sau đó lắc đầu. Không sao, cô gắt gao ôm anh. Húc Băng, em muốn anh. Đừng rời khỏi em, toàn thân Ngao Húc Băng run lên. Có thể chứ, vâng, cô không chút do dự gật đầu. Thật lâu trước kia cô đã chuẩn bị tốt muốn đem bản thân mình dâng cho anh. Cô không muốn để cho anh có cơ hội rời khỏi cô một lần nữa. Được sự cho phép của cô, anh không hề do dự, nóng dực thô dài một lần nữa nhập vào trong cơ thể của cô, lúc này đây anh quyết tâm muốn đâm thật sâu vào Hoa Huy. Tê của cô, Hoa Huy, tê nhỏ bé, bị anh tấn công mạnh mẽ, mật dịch nóng bỏng cũng không ngừng chảy ra. Dần dần, bởi vì đầy đủ hoa dịch, anh có thể thuận lợi ra vào dũng đạo, ở trong cơ thể của cô tiến lên. Hoa Huy, tê theo bản năng co rút lại, hé ra hợp lại, không ngừng nuốt hết cục sắt nóng, mà mông của cô cũng đong đưa trước sau, bắt đầu đón ý nói hùa động tác của anh, phối hợp tiết tấu của anh, hưởng thụ cảm nhận mà trước nay chưa từng có. Ngô, Đào Sán Sán thoát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, hai tay chế trụ thắt lưng của cô, ra sức va chạm vào chỗ sâu nhất của cô. Mỗi một lần đâm sâu, đều mang theo một lượng lớn ẩm ướt, phát ra tiếng động mê người. Sán Sán, em thật chặt, Ngao Húc Bang cắn răng, đè nén suy nghĩ xúc động muốn phát tiết. Hoa Huy, tê của cô không ngừng phun ra nuốt vào lửa nóng dục vọng của anh, làm cho anh mỗi một lần tiến vào đều thập phần tiếp cận hoa tâm. Cô gắt gao bám chặt lấy vai anh, theo va chạm của anh mà rung động, toàn thân bắt đầu phát run. Thấy cô đã chấp nhận được vật to lớn của mình, anh không ngừng cuồng dã, đâm vào trong cơ thể của cô, lặp lại động tác làm cả hai đều cảm nhận được sướng khoái này. Anh không chút nào giữ lại khí lực, liều mình rong ruổi, ma sát mạnh mẽ vật cứng của anh vào Hoa Huy. Tê của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc Bang, hai tròng mắt của cô đầy sương mù, thân thể ưỡn cong, nghênh đón sự va chạm cuồng dã của anh, khoái ý lan tràn toàn thân. Khoái ý lần này so với lần lên đỉnh vừa rồi còn mãnh liệt kích thích hơn rất nhiều, thậm chí chân thật rất nhiều. Hoa Huy, tê bị vật thô to của anh chiếm cứ, mỗi một lần chảy nước rút liền khiến cho cô run rẩy một trận, vách tường thịt mềm mại bên trong không ngừng co rút lại. Sao, anh phun ra hơi thở dày đặc đáp lại cô, chậm một chút, cô muốn anh thả chậm tốc độ. Anh không giống như cô mong muốn, ngược lại tốc độ nhanh hơn, thẳng tiến về phía trước. Đừng, đừng mà, cô ôm chặt lấy anh, đầu lắc lư, khoái cảm một trận lại một trận nhấn chìm cô. Tuy rằng anh rất muốn lập tức giải phóng mầm móng trong cơ thể, nhưng cô thật sự là rất ngọt, anh luyến tiếc chấm dứt trận yến tiệc này. Vì thế, trước một khắc cô đạt đến đỉnh, anh lập tức đem vật thô to của anh rút ra ngoài. Khoái cảm nháy mắt bị rơi xuống, tuy rằng làm cho cô có thể tạm thời thở dốc nhưng lại cảm thấy có một tia mất mát. Ngao Húc Bang không để cho cô nghỉ ngơi lâu lắm, quấn lấy thân thể của cô, để cho cô đưa lưng về phía anh. Cô ghé vào trên giường, mông bị anh nâng lên, hai chân còn bị mở ra, lộ ra nơi riêng tư mị hoặc nhất. Thật đẹp, anh thấp giọng tán thưởng. Mật huyệt yêu diễm thấm đầy mật ngọt giống như nụ hoa mùa xuân đang ngậm những giót sương ban mai. Hơn nữa bị nam căn của anh chà đạp qua mà trở nên đỏ ửng sưng mọng, còn hàm chứa dịch ngọt trắng mịn, ngón tay thô ráp của anh vừa chạm nhẹ, mật dịch lập tức tuôn trào ra, chảy xuôi theo đùi cô. Húc Bang, đừng như vậy, cô nũng nịu mở miệng, bằng không em muốn loại nào. Ngón tay của anh hơi rời khỏi mật huyệt của cô, hai tay đưa về phía trước nhẹ nhẹ xoa bóp bộ ngực sữa. Tiến, tiến vào, cô đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, xin anh, thực thoải mái, có phải hay không? Anh thấp giọng cười, không hề làm khó cô, nắm lấy mông cô, đặt ngay phân thân thô to của mình, nhắm ngay thủy huyệt dùng sức nhấn mạnh, ngay lập tức nam căn của anh đâm thật sâu vào cơ thể của cô. Cách chương.